tâm trên ngọn núi, nhìn thấy yêu hoàng điện đội ngũ, đánh nữa một tiếng mời đến, hãy tiến vào cửa đá, gặp cửu long khóa không thời điểm, bảo tượng thành chủ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, lui đi ra, bọn hắn cũng không nóng nảy động thủ. Yêu thần bí cảnh, muốn mở ra, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bảo tượng thành chủ trông về phía xa thiên khung phía trên tường vân cổ điện, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Bảo tượng thành chủ cuối cùng là không phải phàm nhân vật, hắn vừa thấy cửu long khóa không, tự minh bạch cái này bí cảnh, không phải một người hoặc một môn phái có thể đánh nhau được khai, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, bảo tượng thành cũng không nóng nảy động thủ. Thành chủ, phía dưới có một thôn trang, khí lành đằng đằng, tất vi bất phàm. Bảo tượng thành một vị cường giả cúi xem phía dưới sơn hà, báo cáo nói ra, chỗ đó hẳn là lão tổ theo như lời tiểu yêu thôn A, dẫn người đi xuống xem một chút có cái gì dị tượng chỗ. Bảo tượng thành chủ gật đầu nói đạo. Bảo tượng thành một vị trưởng lão tự mình mang theo cường giả giá lâm tiểu yêu thôn, bọn hắn còn không có vào thôn, đã bị Ngưu Bá Thiên ngăn lại đường đi. Ngưu Bá Thiên trầm giọng nói, tư nhân lãnh địa, ngoại nhân cấm tiến vào nội. Hừ, nơi này là chúng ta bảo tượng thành danh giới, tại sao tư nhân lãnh địa rồi? Một vị bảo tượng thành cường giả nghe được như vậy liền lập tức khó chịu, trầm giọng nói. Bảo tượng trưởng thành lão ngăn lại môn hạ, xem xét Ngưu Bá Thiên, ôm quyền nói ra, nguyên lai là Bá Thiên huynh. Thạch mỗ cũng không ác ý, chỉ là muốn vào thôn đánh giá. Thạch trưởng lão, đã lâu. Ngưu Ma Động tuy nhiên là nhị lưu môn phái, nhưng là, Ngưu Bá Thiên tại Nam Hoang coi như là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ. Hắn lắc đầu nói ra, tại hạ cũng chỉ là cái thủ vệ, ngươi có thể không thể đi vào, ta công tử định đoạt. Nghe được Ngưu Bá Thiên như vậy, bảo tượng thành thạch trưởng lão không khỏi âm thầm lắp bắp kinh hãi. Ngưu Bá Thiên tại Nam Hoang cũng là tiếng tăm lừng lẫy ông cụ, gần đây đến đều là xuyễn ngao bất tuân, như thế nào bị người bắt hàng phục rồi. Hắn vừa nghe đến chuyện đó, không khỏi hướng cửa thôn nhìn lại. Mà cửa thôn cười một thanh niên, mút nhẹ tiểu rượu, bên người đứng đấy một nữ tử chẳng qua là phàm nhân mà thôi. Thạch trưởng lão ánh mắt rất độc, hắn xem xét Yến Thập Tam, cảm thấy Yến Thập Tam đạo hạnh còn không bằng Ngưu Bá Thiên, hắn tự trong nội tâm buồn bực, hắn hướng Yến Thập Tam liền ôm quyền, nói ra, Thạch mỗ chính là bảo tượng thành trưởng lão, dục vào thôn đánh giá. Tư nhân cấm địa, ngoại nhân không được đi vào. Yến Thập Tam lắc đầu. Tiếp tục tự uống một mình, không hề để ý tới bọn hắn. Khẩu khí thật lớn. Theo thạch trưởng lão mà đến cường giả tự căm giận bất bình, nói ra, nơi này là chúng ta bảo tượng thành danh giới, khi nào thành các ngươi nhân tộc tư nhân lãnh thổ rồi. Tiểu bối, chớ có cản rỡ, nếu không không ai quái chúng ta trưởng lão không để cho ngươi mặt. Yến Thập Tam ngẩng đầu lên, ngưng mắt vừa nhìn, lẳng lặng yên nói ra, nếu như các ngươi muốn vào đến, ta Yến Thập Tam tùy thời hoan nghênh, cũng không biết các ngươi lão tổ có hay không đến, nếu không. Chỉ sợ bằng các ngươi có mấy người, là không đủ giết cho ta. Ngươi, Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy, không chỉ nói là vị này bảo tượng thành cường giả, đi theo thạch trưởng lão cường giả vừa nghe đến kiêu ngạo như vậy cũng không khỏi giận dữ. Bảo tượng thành, được xưng Nam Hoang môn phái cường đại nhất một trong, ai dám như thế đối với bọn hắn bảo tượng thành làm càn. Hưu làm càn. Thạch trưởng lão vừa nghe đến Yến Thập Tam danh tự, biến sắc, đánh gãy môn hạ của chính mình đệ tử, liền ôm quyền, nói ra, nguyên lai là Đông Cương Yến công tử. Đã lâu, đã Yến công tử không muốn, cái kia thạch mỗ sẽ không quấy rầy rồi. Nói xong mang theo môn hạ đệ tử nhao nhao mà rời đi. Công tử danh chấn thiên hạ, liền bảo tượng thành đều không thể không kỵ ba phần. Ngưu Bá Thiên gặp bảo tượng thành thạch trưởng lão dẫn người vội vàng rời đi, cũng không khỏi tán thưởng nói ra. Yến Thập Tam nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này không tại ở ta, mà là tại bọn hắn. Bảo tượng thành cuối cùng là bảo tượng thành, không hỗ là có thể ở Nam Hoang sừng sững muôn đời. Bọn hắn cuối cùng là minh bạch cái gì có thể vi, cái gì không thể làm. Yến Thập Tam, hắn như thế nào chạy đến nơi đây? Nghe được thạch trưởng lão, bảo tượng thành chủ không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày. Bất quá, Nam Hoang cuối cùng rời xa Đông Cương tin tức còn không có truyền tới. Trưởng lão, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo rồi, đây quả thực là không coi ai ra gì. Vừa rồi cái vị kia cường giả căm giận bất bình, nói ra, hắn chính là một vị nhân tộc, cũng dám tại chúng ta danh giới bên trên dương oai. Dõng dạc. Cái này quá không đem chúng ta bảo tượng thành để ở trong mắt rồi. Chớ đi chọc hắn. Bảo tượng thành chủ nhíu thoáng một phát lông mày, trầm giọng nói, Yến Thập Tam hoành hành Đông Cương, không phải hư danh nói chơi. Năm đó ở Vô Tận Thành, hắn là tàn sát nhân hoàng như tàn sát cẩu, liền lục thần giết đều chết thảm trong tay hắn. Hắn đã dám ở chỗ này, thì có tuyệt đối nắm chắc. Bảo tượng thành chủ, năm đó từng tận mắt nhìn đến Yến Thập Tam tà môn, hắn nghe được Yến Thập Tam ở chỗ này, hắn cũng không khỏi lông mày thẳng nhăn. Hắn cho dù cường đại hơn nữa, cũng chẳng qua là một người mà thôi, chẳng lẽ hắn có thể so chúng ta lão tổ càng mạnh hơn nữa không thành? Có bảo tượng thành cường giả không phục nói. Bảo Tượng thành chủ chìm quát một tiếng, nói ra, chớ có khinh địch, Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình, Khẩn Na La Hoàng Đình không người nào là đã từng vô địch thiên hạ đạo tổ truyền thừa, cuối cùng nhất hay vẫn là trong tay hắn bị tổn thất nặng, Thang Cốc Hạo gia Hạo Nhật Luân, Dạ Minh Hoàng Đình Dạ Minh đao cuối cùng nhất đều rơi vào trong tay của hắn. Cuối cùng còn đồng dạng ngoan ngoãn bồi bên trên trọng bảo mới chuộc trở lại, hắn có thể làm được điểm này, yên là hư danh nói chơi thế hệ. Về sau nhìn thấy hắn, chớ có làm càn, đừng đơn giản đi gây loại này tà môn cực độ người. Thành chủ như thế trọng khiển trách, Bảo Tượng thành cường giả đành phải là ngoan ngoãn ngậm miệng ba, bất quá trong lòng hoặc nhiều hoặc ít không phục. Điều này cũng không có thể quái Bảo Tượng thành cường giả, bọn họ là nam hoang số một số hai đại môn phái, ngạo thị thiên hạ, như thế nào cũng không tương yến thập tam, chính là một người có thể quấy ra ngọn gió nào vân đến. Bảo Tượng thành vừa mới đã đến không bao lâu, khác một đại môn phái cũng tới. Chỉ thấy chân trời thần hà đầy trời, nghe được phượng minh một tiếng, một giống như phượng hoàng cực lớn phi hành bảo vật lập tức giá lâm, tốc độ cực nhanh. Phượng hoàng thế gia đến rồi. Vừa thấy được dấu hiệu này tính bảo vật, Ngư Bá Thiên đối với Yến Thập Tam nói ra, công tử, nghe nói phượng hoàng thế gia công chúa đã từng gả cho ngươi, có phải hay không có chuyện như vậy? Chớ có nói ngô nói vượn. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, yêu tộc công chúa, hắn căn bản cũng không có bái kiến. Chỉ là tông chủ Lục Không ông nói ra thoáng một phát mà thôi, hắn tự cự tuyệt. Công tử, Phượng Hoàng Thế Gia là nam hoang xưa nhất thế gia, có thể cùng ngươi Đông Cương vị Hà Cổ Gia cùng so sánh. Nghe đồn, Phượng Hoàng Thế Gia có một môn rất thần bí cổ học, bên ngoài rất ít người biết rõ cái môn này cổ học là cái gì. Ngư Bá Thiên gặp Phượng Hoàng Thế Gia đã đến, tự cho Yến Thập Tam giảng giải nói ra, rất thần bí cổ học. Yến Thập Tam nhẹ trao lại thoáng một phát lông mày, coi như là tổ học, cũng không có cái gì tốt che giấu. Hiện tại đạo tổ truyền thừa, đều có được tổ học, Phượng Hoàng Thế Gia cổ học vì cái gì thần bí như vậy đây này? Hắn nhìn xem Ngư Bá Thiên hỏi, thần bí kia cổ học, là dạng gì cổ học? Ngư Bá Thiên lắc đầu, cười khổ nói, nếu như tiểu nhân biết đó là cái gì dạng cổ học, vậy thì không thần bí rồi, nghe nói coi như là nam hoang, đều rất ít người bái kiến cái môn này cổ học. Ta ngược lại biết rõ cái môn này cổ học. Lúc này, một thanh âm nói tiếp, không biết lúc nào, Thiết Say lại xông ra. Hắn hay vẫn là một bộ say huân huân bộ dáng. Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, tự nói ra, vậy thì nói nghe một chút. Thiết Say chật chật lưỡi môi, tham lam địa nhìn qua Yến Thập Tam hâm rượu, nuốt từng ngụm nước bọt, vô liêm sỉ nói, Yến huynh, ta hiện tại khẩu làm như vậy khát, ở đâu có thể nói lời nói, hắc, nếu không, Yến huynh đến một ly. Trên thực tế, dù yêu bích dịch chỗ ôm rượu không tính là cái gì hảo tử, như Thiết Say như vậy tử quỷ coi như là tiên nhưỡng đều uống qua. Bất quá! Tử quỷ tự là bộ dạng này tánh tình, đặc tuy là Thiết Say như vậy tử quỷ, càng là uống không đến rượu, hắn lại càng hiếm có, thấy được điều chảy nước miếng. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, tự cho hắn rót một chén ôn chén. Thiết Say không chút khách khí, hắc hắc địa cười cười, ngồi xuống, bưng lên hâm rượu, chậm rãi xuýt, người không biết chuyện thật đúng là cho rằng cái này hâm rượu là tiên nhưỡng không thành. Nói đi, gặp Thiết Say xuýt một ngụm chép miệng ba cái đầu lưỡi. Yến Thập Tam tự không khỏi xem xét hắn liếc, lẳng lặng yên nói ra. Website chuyện truyện.intru.encv.com. Thiết Say là mắt say lờ đờ mông lung, hắn rung đùi đắc ý nói. Nói lên Phượng Hoàng Thế Gia, đây chính là đại có lai lịch, mà Phượng Hoàng Thế Gia thần bí cổ học, địa vị tự càng lớn. Nói đến đây, Thiết Say một đôi mông lung mắt say lờ đờ nhìn Yến Thập Tam thoáng một phát, nói ra, đối với 12 cổ bí, ta muốn Yến huynh thật là hiểu rõ mới đúng. 12 cổ bí. Yến Thập Tam không khỏi hai mắt ngưng tụ. Thiết Say là vẻ say rượu chân thành, hạ giọng, nói ra, vụng trộm nói cho Yến huynh, Phượng Hoàng Thế Gia thần bí cổ học, rất có thể 12 cổ bí bên trong xếp hạng thứ 2 thần hoàng cổ bí. Yến Thập Tam không khỏi ánh mắt ngưng tụ, 12 cổ bí, có như vậy một loại thuyết pháp, chân long cổ bí xếp hạng thứ nhất, thần hoàng cổ bí xếp hạng thứ 2. Đây chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, sự thật có phải hay không như thế, không có ai biết. Bởi vì 12 cổ bí trên cơ bản không có đồng thời xuất hiện qua, 12 cổ bí mạnh yếu cao thấp rất có thể đối lập, đặc biệt như là tứ đại thiên bí, tứ đại địa bí, tứ đại người bí cái này, ba cái thuộc loại tứ đại cổ bí tương đối so trên căn bản là, không có đối với so qua. Đối với 12 cổ bí, Yến Thập Tam so với ai khác đều hiểu rõ, hiện trong tay hắn tự tu luyện đủ 9 đại cổ bí, người bí tu luyện đầy đủ hết, địa bí chỉ thiếu một bí, mà thiên bí còn có chân long, thần hoàng hai đại cổ bí không có tu luyện. Muôn đời đến nay, chân long cổ bí, thần hoàng cổ bí rất ít xuất hiện qua, thậm chí không có người vừa thấy chúng lư sơn chân diện mục, có một loại truyền thuyết, chân long cổ bí, thần hoàng cổ bí vượt xa mặt khác thập đại cổ bí, thần hoàng cổ bí, vô cùng thần bí, nghe đồn là Phượng Hoàng Thế Gia vô song tuyệt học, nhiều thế hệ tương truyền, bất quá, ngàn trăm đã qua vạn năm, rất ít người bái kiến diện mục thật của nó. Thiết Say nhìn Yến Thập Tam liếc, ánh mắt hàm có thâm ý, nói ra, ta muốn, loại này cổ bí thích hợp nhất Yến huynh bất quá. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Thiết Say, không hề nghi ngờ, Thiết Say là một cái thập phần người không đơn giản vật, chỉ sợ hắn là xem xảy ra điều gì mánh khóe. A, đại nhân vật đến rồi, tiểu đệ đi rồi. Thiết Say đột nhiên vừa cười vừa nói. Thân thể lóe lên, lập tức biến mất. Thiết Say vừa ly khai, Ngưu Bá Thiên trầm ngâm nói, công tử, dùng tiểu cách nhìn, chỉ sợ Thiết Say so về Đồ Long thôn đệ nhất truyền nhân Thiết Đồ Long, càng thâm bất khả chắc. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, hội cắn người cẩu là sẽ không gọi, gọi được càng hung cẩu, ngược lại sẽ không cắn người. Hắn không thể nghi ngờ là thuộc về người phía trước. Yến huynh, ngươi như vậy cũng quá khó coi ta đi à nha. Xa ra chuyển đến Thiết Say một tiếng bất mãn phàn nàn, mà Yến Thập Tam chỉ là nhàn nhạt địa cười cười. Vừa lúc đó, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, trên ngọn núi một đạo hoàng đồ triển khai, một người trung niên đàn ông ngang trời mà đến, trung niên đàn ông bước đi mạnh mẽ uy vũ long tư, trông mong chú ý tầm đó bệ nghệ thiên hạ. Trung niên đàn ông mặc hoàng y gì có phượng hoàng là hào quang đằng đằng, như là áo thủng mà ra. Vân Nhân Hoàng, phượng hoàng thế gia gia chủ, trung niên đàn ông giá lâm, Ngưu Bá Thiên thấp giọng nhắc nhở Yến Thập Tam. Vân Nhân Hoàng, tại đại thế trước khi, Nam Hoang vi số không nhiều trèo lên nhân hoàng cường giả, cũng là ngàn năm trước quang minh chính đại hướng ra phía ngoài giới tuyên bố trèo, lên nhân hoàng cường giả. Hiền chất, gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng nha. Vân Nhân Hoàng chính là Nam Hoang tiếng tăm lừng lẫy thế hệ, uy chấn Nam Hoang, hắn tuyệt đối là đứng tại Nam Hoang đỉnh phong nhân vật, thực lực của hắn đủ khinh thường Nam Hoang, sau lưng của hắn phượng hoàng thế gia vậy thì càng thêm không cần phải nói rồi. Lúc này Vân Nhân Hoàng không có nhân hoàng ngạo cứ cái giá đỡ. Một tiến lên đây tựu là thục vê vô cùng, cười đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn im lặng, trên thực tế, hắn không biết Vân Nhân Hoàng, hắn cũng chưa từng có bái kiến Vân Nhân Hoàng. Vân Nhân Hoàng lại không cho rằng như vậy, thoáng cái tựu ngồi ngay ngắn ở Yến Thập Tam phía trước, vừa cười vừa nói. Hai năm trước đi Vãn Vân Tông, một mực không thể vừa thấy hiền chất chân dung, thật sự là tiếc nuối. Tiểu tử đạo hạnh nông cạn, mấy năm trước tiểu tử là bế quan khổ luyện, cho nên đóng cửa từ chối tiếp khách. Đối với một vị rất thuộc về hơn nữa một bộ trưởng bối bộ dáng Vân Nhân Hoàng, Yến Thập Tam cũng không khỏi cười khổ. Đối với yêu tộc công chúa cầu thân việc này, hắn nghe Lục Không Ông đã từng nói qua, lúc ấy Lục Không Ông cũng nói là một vị nhân hoàng tự mình đến cầu hôn, bất quá, lúc ấy hắn căn bản cũng không có ý nghĩ kia, cho nên căn bản cũng không có lưu tâm đi nghe, thật không ngờ, lúc này đây vậy mà hội kiến đến đối phương, cái này lại để cho Yến Thập Tam có chút im lặng. Vân Nhân Hoàng vừa cười vừa nói, ta cùng với Không Ông huynh có thể nói là giao tình ngàn năm lâu, ta và ngươi hai phái có thể coi là thế giao rồi. Hiền chất đã đến Nam Hoang, sao không đến ta Phượng Hoàng thế gia ngồi một chút, cầu hoàng gần đây đạo hạnh có chút tinh tiến, mong rằng hiền chất chỉ điểm nhiều hơn một hai. Nhân Hoàng nói đùa, tiểu tử đạo hạnh nông cạn, đối với con đường lý giải đơn sơ, tại sao chỉ điểm hai chữ, nghe thấy Phượng Hoàng công chúa, chính là thiên chi kiều nữ, sáng chói vô song, tiểu tử tự ti mặc cảm. Đối với Vân Nhân Hoàng quan hệ họ hàng mang cố, Yến Thập Tam không có biện pháp, người ta cũng là đường đường Nhân Hoàng, lại là tông chủ Lục Không Ông thế giao, hắn còn nói cầm không xuất ra tư thái đến. Hiền chất là khiêm tốn rồi. Vân Nhân Hoàng vừa cười vừa nói, hiền chất chính là một đời chi anh, đạo hạnh chi sâu, không phải tục bối có thể bằng, hiền chất tương lai, hẳn là nhiều đất dụng võ. Vân Nhân Hoàng là một bộ cụ xem con rể, càng xem càng hợp ý, mà Yến Thập Tam thì là bị Vân Nhân Hoàng cái kia mập mờ ánh mắt nhìn sợ nổi da gà, toàn thân không được tự nhiên. Hắn cười khổ một cái, nói ra, tiền bối có chỗ nào cần tiểu tử trợ giúp đâu này. Nếu như hiền chất thiệt tình giúp đỡ giúp ta cái này tiểu lão, đến ta Phượng Hoàng gia đến ở, giúp ta hảo hảo quản giáo thoáng một phát nhà của ta cái kia dã nha đầu. Vân Nhân Hoàng vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam có chút chống đỡ không được Vân Nhân Hoàng loại này thuộc về tư thái, giống như hai người bọn họ rất thuộc đồng dạng. Thậm chí bọn hắn hình như là cha vợ đồng dạng quan hệ. Tiền bối nói đùa. Yến Thập Tam cười khan thoáng một phát. Vân Nhân Hoàng nhìn xem Yến Thập Tam, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, xem ra hiền chất đối với ta ra dã nha đầu không có hảo cảm gì. Yến Thập Tam bị Vân Nhân Hoàng khiến cho có chút dở khóc dở cười. Hắn căn bản cũng không có bái kiến yêu tộc công chúa Phượng Cầu Hoàng. Cái gì hảo cảm ác cảm, hoàn toàn chưa nói tới, mà Vân Nhân Hoàng lại tới đây một bộ, lại để cho Yến Thập Tam thật đúng là có chút bất đắc dĩ. Tiền bối như vậy tự gãy sát tiểu tử, Phượng Hoàng công chúa, chính là thiên chi kiều nữ, là yêu tộc lộng lẫy nhất Minh Châu, như Phượng Hoàng công chúa như vậy nữ tử hiếm thấy, tại sao ác cảm? Yến Thập Tam rất bất đắc dĩ nói. Vân Nhân Hoàng vỗ tay vừa cười vừa nói, hiền chất vừa nói như vậy, ta đây an tâm, chờ hiền chất nơi đây việc vặt một chi về sau, nhất định đến ta Phượng Hoàng ra ngồi một chút, trông thấy nhà của ta dã nha đầu. Yến Thập Tam im lặng, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm giác mình là trong Vân Nhân Hoàng cái này lão hồ ly cái bẫy, nói đến nói đi, cuối cùng hắn hay vẫn là biến thành đáp ứng đi Phượng Hoàng thế gia. Vân Nhân Hoàng cười, sau đó hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, rời đi rồi, cũng mặc kệ Yến Thập Tam có đáp ứng hay không, thoáng cái tựu cho Yến Thập Tam định ra rồi. Công tử, xem ra Vân Nhân Hoàng đối với ngươi cái này con rể tương lai là rất hài lòng. Vân Nhân Hoàng đi chi về sau, Ngưu Bá Thiên cũng không khỏi xen vào nói đạo. Cái gì tương lai con rể, chớ có nói hô nói vượn. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra. Hắn căn bản cũng không có bái kiến Phượng Cầu Hoàng. Đứng tại Yến Thập Tam bên người Du Yêu Bích Dịch, không khỏi hiếu kỳ nhìn Yến Thập Tam liếc, hỏi, Phượng Hoàng công chúa lớn lên rất xấu sao? Không, rất đẹp, kinh vi thiên nhân, tại Nam Hoang, nàng xưng thứ hai, không người nào dám xưng thứ nhất, nàng là Nam Hoang một khỏa lộng lẫy nhất Minh Châu. Ngưu Bá Thiên lắc đầu nói ra, đã rất đẹp, vì sao phụ thân nàng muốn vội vã đem nàng gả đi ra ngoài đâu này? Du Yêu Bích Dịch kỳ quái nói. Ngưu Bá Thiên âm ỉm cười nói, điểm ấy ngươi cũng không biết. Công tử bây giờ là thiên hạ nhất chạm tay có thể bỏng nam nhân, công tử không chỉ là đan đạo vô song, hơn nữa là tả môn vô cùng, hắn cùng với Diệp Tiên Tử là, đồ long đạo tổ chi sau duy nhất có thể còn sống đi ra người, có một ít người cho rằng trong tương lai hắn có thể trèo lên đạo tổ. Có người là vừa ý công tử vô song tiềm lực. Đã người ta rất xinh đẹp, người ta lại nguyện ý gả cho ngươi, ngươi tự lấy nàng chứ sao? Du Yêu Bích Dịch nhìn Yến Thập Tam liếc, tự không khỏi nói ra. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu, nói ra, ngươi còn không có đạp vào cái này một con đường, rất nhiều chuyện ngươi vẫn không rõ. Phượng Hoàng thế gia vừa tới không lâu, chân trời lại là từng đạo thần cầu vòng vạch phá phía chân trời, một đám lại một đám cường giả chạy đến. Kim Thạch Thiên Lâu Đài đến rồi. Thanh Trúc Thánh Tông đến rồi, Yêu Cây Phái tới rồi. Nhìn thấy lần lượt cường đại môn phái chạy đến, Ngưu Bá Thiên thì thảo nói, xem ra, lúc này đây thật là kinh động đến Nam Hoang sở hữu đại môn phái, đến rồi nhiều như vậy cường giả. Đối với cái này sao rất cường đại môn phái Giá Lâm, Yến Thập Tam chẳng quan tâm, vẫn là mút lấy hâm rượu. Giá Lâm cự nhạc môn phái rất nhiều, đều là Nam Hoang đại môn phái, rất nhiều môn phái tiến vào cửa đá chi về sau, nhìn thấy Cửu Long khóa không, cũng không khỏi bó tay. Có chút môn phái cường giả không tin tà, cưỡng ép dung chuyển cửu long khóa không, nhưng mà, cửu long khóa không vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, những môn phái này không có cách nào, đành phải rời khỏi cửa đá, tại trên ngọn núi hạ trại, thương lượng như thế nào mở ra bí cảnh. Ô rất nhiều môn phái Giá Lâm thời điểm, đột nhiên, một tiếng cự long gào thét, cái này cự long tiếng gầm vang vọng vạn dặm thiên địa, long tức trở mình lăn, phía chân trời gian một đầu cự long ngang trời mà đến, trở đi hơn 1000 cường giả. Hơn 1000 cường giả đều là huyết khí nuốt nhạc, thần quang đằng đằng. Đồ Long thôn đến rồi. Gặp cự long ngang trời mà đến, Ngưu Bá Thiên thì thảo nói. Cái kia thật sự long sao? Gặp chiếm giữ tại cự nhạc thiên không bên trên cự long, Du Yêu Bích Dịch không khỏi hỏi. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, dục gặp chân long. Nói dễ vậy sao, coi như là đạo tổ, cũng không có thể bái kiến chân long. Đó là thành tinh giao xà mà thôi. Ô Đồ Long thôn cự long Giá Lâm thời điểm. Đột nhiên từng tiếng rít gào vang vọng 10 vạn dặm, một bóng người ngang trời mà đến, vượt qua vạn dặm, nhân hoàng ngang trời tới, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, đại đạo văn anh đan vào, phóng lên trời. Một thanh niên hai mắt như là thần đăng, phun ra nuốt vào vạn dặm thần mang, quét ngang thiên địa, lưng đèo long đào, tổ uy đằng đằng. Thiết Đồ Long. Thanh niên này Giá Lâm, liền Ngưu Bá Thiên cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, giật mình nói, hắn lại đem Đồ Long thôn tổ binh Đồ Long đạo đều đã mang đến. Lúc này đây Đồ Long thôn cũng quá bỏ tiền vốn đi à nha, vậy mà mang Đồ Long đao đến. Đâu chỉ là Ngưu Bá Thiên chấn động, coi như là đã đến chư đại môn phái cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nhiều cái môn phái chấn động. Đồ Long thôn vậy mà mang tổ binh mà đến. Có cường giả không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh, nói ra, đây là thật lớn thủ bút. Xem ra Đồ Long thôn lúc này đây là đối với vô địch chi binh là, nguyện nhất định phải có. Cũng có đại nhân vật không khỏi lo lắng nói. Đồ Long thôn những năm gần đây này rất cao điệu nha, cùng trước kia ít xuất hiện hoàn toàn bất đồng. Có cường giả nhìn qua, ở trên hư không bên trên khinh thường bát phương Thiết Đồ Long nói ra. Cái này không quái bọn hắn cao điệu, bọn hắn vốn tự thực lực hùng hậu, mà bây giờ Thiết Đồ Long càng có thiên tư tung hoành, Đồ Long thôn chư lão đều coi được hắn. Đồ Long thôn đương nhiệm thôn trưởng, đương nhiên nguyện ý đem hết toàn lực vì con của mình, trong tương lai tổ trên đường trải đường rồi. Hiện tại Đồ Long thôn liên tiếp cao điệu mặt mày rạng rỡ. Cũng không có cái gì thật kỳ quái, bọn họ là muốn vấn đỉnh tổ đạo, thậm chí là vấn đỉnh đạo tổ bảo tọa. Có ông cụ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói ra. Thiết Đồ Long khinh thường bát phương, mặc dù có người đặc biệt là một đời tuổi trẻ trong nội tâm khó chịu, Nhưng, lại không phải không thừa nhận Thiết Đồ Long cường đại, tuổi còn trẻ tự trèo lên nhân hoàng, coi như là rất nhiều thế hệ trước cường giả đều cảm thấy không bằng. Đồ Long thôn lúc này đây không chỉ là hơn 1000 cường giả giá lâm, hơn nữa đã trèo lên nhân hoàng, đệ nhất truyền nhân Thiết Đồ Long hiệp Đồ Long đao mà đến, trong khoảng thời gian ngắn để ở chàng chư đại môn phái cảm nhận được rất lớn áp lực, chư đại môn phái đều lập tức triệu kiến bí mật hội nghị, thương lượng đối sách. Yêu Hoàng Điện chư lão cùng Đoạn Hưu nói cũng đều tổ chức hội nghị, có ông cụ đề nghị nói, lúc này đây Đồ Long thôn thực lực chỉ sợ là vượt qua sở hữu môn phái, Thiết Đồ Long đã là trèo lên nhân hoàng, hơn nữa hắn còn hiệp Đồ Long đao mà đến. Lúc này Đồ Long thôn ưu thế rõ ràng nhất, không bằng chúng ta Yêu Hoàng Điện liên hợp Đồ Long thôn, cường cường liên hợp, đối với song phương đều có chỗ tốt, không vội. Đoạn Hưu nói nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, coi được Thiết Đồ Long còn không bằng coi được Thiết Say, bất quá, ta càng coi được Yến Thập Tam. Có Nguyên lão nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, điện hạ, tại đây cuối cùng là Nam Hoang, tự tính toán Yến Thập Tam cường thịnh trở lại cũng lật không nổi sóng gió gì đến, hắn dùng lực lượng một người có thể hoành kích thiên hạ đại phái không thành. Cái kia rất khó nói. Đoạn Hưu nói nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, chúng ta không nóng nảy liên hợp môn phái khác, chúng ta Yêu Hoàng Điện cũng không phải ăn chay, không cần phải tự coi nhẹ mình, chúng ta hướng tông môn yêu cầu tiếp viện, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đoạn Hưu nói đã làm quyết định, chư lão cũng không phản đối. Tuy nhiên Đoạn Hưu nói tại Nam Hoang danh tiếng xa xa không bằng Thiết Đồ Long, thương cùng bằng thiên tài như vậy, nhưng là, Yêu Hoàng Điện chư lão đều tin tưởng. Đoạn Hưu nói là một cái có được đại trí tuệ người, hắn so rất nhiều người đều càng có thấy xa, cho nên, hiện tại Yêu Hoàng Điện rất nhiều đại sự đều là do Đoạn Hưu nói làm chủ. Tổ chức hội nghị khẩn cấp không chỉ là Yêu Hoàng Điện một môn phái, coi như là làm vi chủ nhân Bảo Tượng Thành cũng đồng dạng tổ chức hội nghị khẩn cấp. Thành chủ, Đồ Long thôn hiệp tổ binh mà đến, chỉ sợ Ô Xảo môn cũng rất có thể hiệp tổ binh mà đến, nếu như hai kiện tổ binh giá lâm, chúng ta Bảo Tượng Thành thế nhưng mà thiệt thòi lớn, dùng ta chi cách nhìn, không bằng chúng ta cũng mời ra tổ binh. Bảo Tượng Thành có ông cụ đề nghị nói ra, không, chúng ta tổ binh, không thể đơn giản vọng động, không phải tai họa ngập đầu, chúng ta không thể đơn giản mời ra tổ binh. Chúng ta Bảo Tượng Thành truyền thừa muôn đời, tổ huấn nhiều thế hệ tuân thủ nghiêm ngặt, tuyệt không dễ dàng mời ra tổ binh. Bảo Tượng Thành chủ lắc đầu nói ra, có Nguyên lão trầm ngâm nói, thế nhưng mà, trận này đấu sức, chúng ta nhưng là phải thiệt thòi lớn nha. Hiện tại tất cả mọi người có thể khẳng định, bí cảnh bên trong là có vô địch chi binh, chính là một đời yêu thần bổn mạng bỏ binh, như là chúng ta có thể được đến vậy vật, chúng ta Bảo Tượng Thành, là được thiên hạ tứ phương duy nhất có được hai kiện tổ binh môn phái. Lão Tổ đã có nói, vô thượng yêu thần chi uy, chú ý một cái duyên chữ, không thể cưỡng cầu. Bảo Tượng Thành chủ nhẹ nhàng thở dài nói ra, chúng ta làm hết sức mà thôi, về phần tổ binh, không thể lời nói nhẹ nhàng mời ra. Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình đã là vết xe đổ, vạn nhất tổ binh tại chúng ta trong tay mất đi, chúng ta tự là Bảo Tượng Thành tội nhân thiên cổ. Chúng ta Bảo Tượng Thành theo thượng cổ lập phái, muôn đời tích lũy, chúng ta cũng không thiếu một kiện tổ binh. Bảo Tượng Thành chư lão không khỏi chịu trầm mặc, mặc dù có Nguyên lão không thế nào nhận đồng, nhưng, hay vẫn là không phản đối. Bảo Tượng Thành tại Nam Hoang sừng sững muôn đời lâu, Bảo Tượng Đạo Tổ càng là Nam Hoang cái thứ nhất phong tổ người, có thể nói, Bảo Tượng Thành là Nam Hoang tổ bao hàm sâu nhất môn phái, nhưng, ngàn trăm vạn năm ma luyện, Bảo Tượng Thành đã không hiển sơn lộ thủy rồi. Phượng Hoàng Thế Gia cũng tổ chức hội nghị, Phượng Hoàng Thế Gia chư lão đối với Đồ Long thôn hiệp Đồ Long đao mà đến, cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Gia chủ, chúng ta bước tiếp theo nên đi như thế nào đâu này? Có Nguyên lão hỏi thăm Vân Nhân Hoàng. Vân Nhân Hoàng cười cười. Nói ra, chúng ta gấp cái gì, so chúng ta nhanh chóng người còn nhiều mà. Thế nhưng mà, việc này không phải chuyện đùa nha, lúc này đây Đồ Long thôn hơn 1000 cường giả giá lâm, hiệp tổ binh mà đến, có Đỗ Trạng Nguyên xu thế nha. Đến lúc đó, chúng ta muốn đoạt bỏ binh, tự đã muộn. Có Nguyên lão trầm ngâm nói. Mũi nhọn quá lộ, không là một chuyện tốt. Vân Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng, nói ra, quá cứng dễ dàng gãy, Đồ Long thôn yên lặng quá lâu, xem ra bọn hắn chưa luôn chịu đựng không nổi tịch mịch rồi. Đây không phải Đồ Long thôn tổ huấn, cũng không phải Đồ Long tổ đạo phong cách, hãy chờ xem, Đồ Long thôn sớm muộn muốn sát linh mà về. Cái kia bí cảnh bên trong vô địch chi binh đâu này? Có Nguyên lão không khỏi trầm ngâm nói, nghe đồn, cái này bí cảnh chính là một vị vô thượng yêu thần lưu lại, ngoại trừ vô địch chi binh lâu, còn có vô số trọng bảo, nếu như chúng ta hạ xuống người sau, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt, sự tình ở đâu có đơn giản như vậy? Vân Nhân Hoàng lắc đầu nói ra, vô thượng yêu thần, sánh vai đạo tổ. Hắn lưu lại bí cảnh ở đâu có dễ dàng như vậy mở ra, chín bước thiên giai, hắc, tự tính toán nhân hoàng cũng đăng nhập không được đi. Nguyện ý Đỗ Trạng Nguyên, tự lại để cho bọn hắn Đỗ Trạng Nguyên đi, chúng ta yên lặng chờ lấy bọn hắn đến đây cầu liên minh là được. có người nguyện ý làm ô sin mở đường, chúng ta sao lại không làm đâu này. Phượng Hoàng thế gia Trừ Lão gặp Vân Nhân Hoàng có như thế nắm chắc, cũng không hề tự chủ trương. Trên thực tế, Đồ Long Thôn hạ trại chi về sau, cũng giống nhau là tổ chức khẩn cấp hội nghị, mà với tư cách Đồ Long Thôn đệ tử Thiết Say cũng dự họp trận này hội nghị. Tuy nhiên Thiết Say đã không còn là người thừa kế, nhưng là, hắn tại Đồ Long Thôn địa vị hay vẫn là rất cao. Bảo Tượng Thành đến rồi, Phượng Hoàng Thế Gia đến rồi, Yêu Hoàng Điện cũng tới, dùng ta chi cách nhìn, chúng ta Đồ Long Thôn có lẽ tìm kiếm minh hữu, một khi bọn hắn ba đại môn phái kết minh, chỉ sợ chúng ta ăn thiệt thòi. Đồ Long Thôn có Nguyên Lão trầm ngâm nói, Tam Lão, ngươi cái này vô cùng cẩn thận rồi. Thiết Đồ Long khí vũ hiên ngang, dưới mắt không còn ai, ngạo nghễ nói, chúng ta 3.000 đàn ông, có thể đủ quét ngang Nam Hoang, huống chi ta là Đồ Long đao nơi tay, người phương nào có thể địch. Bí cảnh bảo tàng ngay tại trước mắt, chúng ta cần gì cùng Chư đại môn phái liên thủ, chúng ta một mình giết đi vào, Đỗ Trạng Nguyên là được. Vị này được xưng là Tam Lão Nguyên Lão nhìn Thiết Đồ Long liếc, trong nội tâm ám ám thở dài một hơi, hắn hiểu được Thiết Đồ Long tâm cảnh, còn trẻ đắc chí, trèo lên Nhân Hoàng, cái này cũng không khó trách hắn là ngạo thị thiên hạ, dưới mắt không còn ai. Đồ Long cũng không phải không có lý. Một cái khác Nguyên Lão trầm ngâm nói, coi như là muốn kết minh, cũng không là chúng ta đi cầu người ra, hiện tại ưu thế của chúng ta rõ ràng, cần gì ăn nói khép nép đi cầu người kết minh, bọn hắn muốn chia được một chén canh, nên đến đây cầu chúng ta, hừ, nếu không, đến lúc đó, tự đừng hối hận. Tam Lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hiện tại Đồ Long Thôn không thể so với năm đó, hiện tại Đồ Long Thôn có không ít Nguyên Lão nại bất trụ tịch mịch, đều dục ngang trời mà ra, mà Thiết Say nhưng vẫn tại uống rượu, một câu đều không nói. Chúng ta mở ra bí cảnh là chuyện sớm hay muộn. Một vị trưởng lão nói ra, bất quá, ta vừa xem cái này phiến thiên địa, dưới núi có một thôn trang, ta thấy cái kia thôn trang là khí lành đằng đằng, nói không chừng chỗ kia có bí mật gì. Nếu là nơi tốt, tự đi xuống xem một chút, hoặc là có thể tìm được đầu mối gì. Thiết Đồ Long trầm giọng nói, lúc này hắn phong được Nhân Hoàng, tại Đồ Long Thôn có được rất cao địa vị. Bất quá, cái kia thôn trang đã là tư nhân lãnh địa. Cái này trưởng lão trầm ngâm một chút, nói ra, ta đã hướng người khác hỏi thăm một chút, cái này thôn trang nhỏ đã do một cái tên là Yến Thập Tam nhân tộc chiếm lĩnh, không cho ngoại nhân đi vào. Đồ Long Thôn cuối cùng là đạo tổ truyền thừa, làm việc coi như là ổn trọng. Vãn Vân Tông Yến Thập Tam. Tam lão nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, hắn không phải tại Đông Cương sao? Như thế nào chạy đến Nam Hoang đến rồi? Yến Thập Tam đã là đại danh truyền xa, Nam Hoang rất nhiều đại môn phái cũng biết hắn cái này nhân vật số má. Hừ, Yến Thập Tam thì như thế nào? Thiết Đồ Long lạnh lùng địa khẽ hừ, lãnh ngạo nói, nơi này là Nam Hoang, không phải Đông Cương, hắn chính là một cái nhân tộc có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Một cái tiểu bối mà thôi, gì đủ gây cho sợ hãi, hắn như dám phản kháng, giết không tha. Chớ đi chọc hắn. Thiết Say nhàn nhạt nói, có ít người không phải ai đều có thể chọc được, đi gây hắn loại người này, sớm muộn cho Đồ Long Thôn mang đến tai họa ngập đầu. Thiết Đồ Long tâm cao khí ngạo, hắn chính là Nam Hoang cường đại nhất một đời tuổi trẻ. Căn bản là không đem người khác để ở trong mắt, hắn lạnh phơi nắng một tiếng, nói ra, đường đệ, ngươi là uống rượu uống hồ đồ rồi a? Chúng ta Đồ Long Thôn sừng sững muôn đời, ngạo thị thiên hạ, khi nào sợ hơn người? Huống chi là chính là một cái nhân tộc mà thôi, như vậy hèn mọn thế hệ, bóp chết hắn tự cùng bóp chết một con kiến đồng dạng. Chỉ sợ là hắn bóp chết ngươi cùng bóp chết một con kiến đồng dạng. Thiết Say nhàn nhạt nói, hắn tại Đông Cương giết chết Nhân Hoàng sau ngươi đời này giết ông cụ còn nhiều hơn. Thực lực của hắn, không phải ngươi Nhân Hoàng có thể so sánh vai. Hắc, giết chết Nhân Hoàng. Thiết Đồ Long cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ra, chuyện của hắn ta cũng nghe qua một điểm. Một ít bàng môn tả đạo mà thôi, thực lực mới thật sự là vương đạo. Bàng môn tả đạo có thể nhất thời thực hiện được, cũng không thể cả đời cường hoành. Kẻ yếu mà thôi, gì đủ gây cho sợ hãi, ta cái này đi chém hắn. Thiết Say nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dứt khoát không lên tiếng. Hắn hiểu được Thiết Đồ Long trèo lên Nhân Hoàng chi sau tâm cao khí ngạo, dưới mắt không còn ai, tự nhận là lão tử thiên hạ thứ nhất, nhưng lại không biết là sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Đồ Long, được rồi, đừng phức tạp. Có Nguyên Lão lắc đầu nói ra, chúng ta là vì bí cảnh mà đến, không phải vì uệ khí chừng trăm, đại sự làm trọng. Huống chi, Yến Thập Tam sau lưng chỗ dựa ngạnh được rất, người như vậy, hắn không phạm chúng ta cũng không cần phải đi trêu chọc hắn. Đồ Long thôn cái khác Nguyên Lão trầm giọng nói. Không nên nhiều kết thù ra, Đồ Long cũng đừng phức tạp rồi. Những thứ khác Nguyên Lão cũng đồng ý nói ra. Thiết Đồ Long gặp Chư Lão Nguyên Lão không đồng ý, hắn hừ một tiếng, lạnh lùng nói, cũng thế, chúng ta dùng mở ra bí cảnh làm trọng, hừ, chính là một cái Yến Thập Tam, ngày khác có cơ hội trảm chi. Thiết Đồ Long là ngạo thị thiên hạ, căn bản là không đem Yến Thập Tam để ở trong mắt. ông tại Đồ Long Thôn đã đến trong ngày hôm ấy, lại một cái cường đại môn phái đến rồi, chỉ thấy chân trời là bọt nước chờ mình lăn, một đầu thuyền lớn trên trời như cùng là chạy tại trên đại dương bao la đồng dạng, theo gió vượt sóng mà đến. Cái này một đầu thuyền lớn bên trên treo một mặt cờ xí phía trên là vạn đầu chân long dương nanh múa vuốt, trông rất sống động. Thuyền lớn ngang trời mà đến, cự trên thuyền truyền đến mênh mông cuồn cuộn không chỉ hoàng khí, cảm nhận được cái này mênh mông cuồn cuộn không chỉ hoàng khí, tất cả mọi người biết rõ, có nhân hoàng giá lâm. Vạn Long Cốc đến rồi. Nhìn thấy thuyền lớn ngang trời mà đến, tiểu yêu trong thôn Ngưu Bá Thiên thì thảo nói. Yến Thập Tam trêu chọc thoáng một phát mí mắt, lẳng lặng yên nói ra, Vạn Long Cốc rất cường đại sao? Ngưu Bá Thiên gật đầu nói, tại Nam Hoang, ngoại trừ đạo tổ truyền thừa, Vạn Long Cốc tại trừ trong đại môn phái có thể nói là số 1 số 2, Vạn Long Cốc cốc chủ đã là nhân hoàng, cùng Vân Nhân Hoàng trèo lên nhân hoàng thời gian không kém là bao nhiêu, bọn hắn có thể nói là Nam Hoang đỉnh phong cấp bậc đích nhân vật. Là trọng yếu hơn là, Vạn Long Cốc cùng Ô Xào Môn quan hệ cực kỳ thân mật, Vạn Long Nhân Hoàng còn không có trèo lên nhân hoàng thời điểm, tự đã nhận được Ô Xào Môn trưởng môn, cũng là Ô Xào Nhân Hoàng lọt mắt xanh, đem nữ nhi của mình gả cho hắn, cho nên, Vạn Long Cốc cùng Ô Xào Môn quan hệ cực kỳ thân mật. Yến Thập Tam cười, nói ra, Ô Xào Môn thủy tổ là Ô Xào Đạo Tổ đúng không? Ngưu Bá Thiên gật đầu nói, đúng vậy, nghe đồn, Ô Xào Đạo Tổ chính là đẻ trứng, có một loại nghe đồn đang nói, Ô Xào Đạo Tổ không phải yêu tộc xuất thân, mà là một chỉ thần trứng mà sinh ra chi sau là một chỉ quạ thần. Bất quá, loại này truyền thuyết bị Ô Xào Môn phủ nhận. Ô Xào Đạo Tổ mở vô thượng đại đạo chi về sau, ngay tại Ô Xào Thần trên cây đã thành lập nên Ô Xào Môn, Ô Xào Thần Thụ, Thần Trứng. Yến Thập Tam nghe nói như thế, thì thào nói, sau đó không khỏi nhếch lên khóe miệng, cười. Trên ngọn núi chư đại môn phái gặp thuyền lớn đã đến, không ít cường giả cũng không khỏi quan chú. Có cường giả nói ra, Vạn Long bĩu môi đến rồi, nói như vậy, Ô Xào Môn nhất định sẽ đến. Vạn Long Nhân Hoàng đều đến rồi, Ô Xào Môn sẽ là ai đến đâu rồi, Vạn Xào Nhân Hoàng, hay vẫn là Thương Cuồng Bằng. Gặp Vạn Long Cốc cốc chủ Vạn Long Nhân Hoàng giá lâm, rất nhiều cường giả cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Lúc này, không ít môn phái cảm thụ áp lực lớn lao, đặc biệt như Kim Thạch Thiên Lâu Đài, Yêu Cây Phái, Thanh Trúc Thánh Tông lớn như vậy môn phái. Áp lực càng thêm lớn, hiện tại tự mình giá lâm nhân hoàng có ba tôn, Vân Nhân Hoàng, Thiết Đồ Long, còn có vừa mới đã đến Vạn Long Nhân Hoàng. Như Kim Thạch Thiên Lâu Đài, Yêu Cây Phái, Thanh Trúc Thánh Tông như vậy môn phái còn lâu mới có thể cùng Yêu Hoàng Điện, Bảo Tượng Thành như vậy đạo tổ truyền thừa so sánh với, tuy nhiên bọn hắn cũng là nhất lưu đại môn phái, nhưng là, cùng đạo tổ truyền thừa tương so với, thực lực của bọn hắn vẫn còn có chút chưa đủ. Chuyện được đăng tại truyencv.com, hiện tại Vạn Long Cốc đã đến. Dùng Vạn Long Cốc cùng Ô Xào Môn thân mật, Ô Xào Môn nhất định sẽ đã đến. Kể từ đó, đạo tổ truyền thừa môn phái thực lực tự lộ ra đặc biệt hùng hậu. Lúc này, chư đại môn phái bắt đầu tìm kiếm minh hữu, có chút lớn môn phái là ôm thành một đoàn, đồng khí liên chi, cũng có một ít đại môn phái muốn cùng Đồ Long Thôn, Bảo Tượng Thành như vậy đạo tổ truyền thừa kết minh. Vạn Long Cốc giá lâm chi về sau, cũng tiến nhập cửa đá, đương Vạn Long Nhân Hoàng vừa thấy cửu long khóa không, thì là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tự ra cửa đá rồi. Vạn Long Nhân Hoàng, có thể nói là trá quát Nam Hoang cường giả, tuy nhiên Vạn Long, cốc cùng đạo tổ truyền thừa môn phái tương so có nhất định được chênh lệch, nhưng là, Vạn Long cốc lại ra Vạn Long Nhân Hoàng như vậy thiên phú tung hoành cốc chủ, tại ngàn năm trước khi, hắn tự trá quát phong vân rồi, cùng Vân Nhân Hoàng nổi danh. Vạn Long Nhân Hoàng đối với mình là tuyệt đối tự tin, tại ngàn năm trước tự đã từng than nhẹ, nếu như hắn sinh ra sớm 3.000 năm, tất có thể đánh bại cách Nhân Hoàng, không cho hắn dành riêng tên đẹp tại trước. Chính là vì Vạn Long Nhân Hoàng thiên tư tung hoành, mới có thể lại để cho Ô Xào Môn trưởng môn, cũng là Ô Xào Môn lão nhân hoàng đối với hắn ưu ái có ra, đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Kể từ đó, Vạn Long Cốc tại Nam Hoang địa vị tự càng cao hơn rồi. Cốc chủ, chúng ta như thế nào? Đánh bí cảnh sao? Hạ trại chi về sau, Vạn Long Cốc nguyên lão đến đây xin chỉ thị. Vạn Long Nhân Hoàng nhẹ lay động đầu, nói ra, chư đại môn phái đều đến rồi, Bảo Tượng Thành. Đồ Long Thôn, Yêu Hoàng Điện như vậy đạo tổ truyền thừa đều đến rồi, mọi người cũng không có nhúc nhích tay, chúng ta không nóng nảy động thủ, chờ Ô Xào cửa chi sau lại làm quyết định. Vạn Long Nhân Hoàng phân phó hoàn tất chi về sau, hai mắt chiếu sáng vạn dặm, bao quát cái này một phiến thiên địa, cuối cùng ánh mắt rơi vào khí lành đằng đằng tiểu yêu thôn bên trên, nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, cái kia là địa phương nào? Tiểu yêu thôn, Vạn Long Cốc cường giả sớm tự thăm dò được bốn phía tình huống, bề bộ nói là nói. Nghe nói cái kia thôn trang đã bị một cái tên là Yến Thập Tam nhân tộc chiếm lĩnh, không cho ngoại nhân tiến vào. Vạn Long Nhân Hoàng hai mắt ngưng tụ, nhân hoàng thần mang thẳng thấu tiểu yêu thôn. Không nói là ngồi ngay ngắn bất động Yến Thập Tam, tự là Ngư Bá Thiên cũng thoáng cái cảm nhận được có người bao quát tại đây, trong lòng của hắn dùng mình, đối với Yến Thập Tam nói ra, công tử, là Vạn Long Nhân Hoàng. Hắn muốn nhìn, theo hắn xem. Yến Thập Tam liền mí mắt đều không có dơ lên thoáng một phát, cười cười nói ra. Mà trên ngọn núi Vạn Long Nhân Hoàng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, một cái nhân tộc tiểu bối mà thôi, nơi này là Nam Hoang, không phải hắn có thể dương oai địa phương, chỉ cần có tất yếu, chảm chi tiện là. Vạn Long Nhân Hoàng nói đúng phong nhẹ vân đạm, hời hợt, trong mắt hắn xem ra, Yến Thập Tam, Ngư Bá Thiên chi lưu, không có ý nghĩa, chém giết nhân vật như vậy, như là phủi đi bụi bậm trên người, như là bóp chết một con kiến. Nói xong chi về sau, hắn không hề đi nhìn nhiều tiểu yêu thôn liếc, trông về phía xa chín bước thiên giai, trầm ngâm rất lâu sau đó. Đáng tiếc cuồng bằng cái đứa bé kia không có tới, nếu như hắn đến rồi, hoặc là có thể vừa bước chín bước thiên giai, hẳn là danh chấn tứ phương, tương lai nhất định có thể vấn đỉnh đạo tổ. Đáng tiếc, hắn tu luyện một thuật, không thể xuất quan. Nhìn xem chín bước thiên giai, Vạn Long Nhân Hoàng nhàn nhạt nói, thương thiếu gia không có tới, cốc chủ cũng được, cốc chủ nhất định có thể trèo lên chín bước thiên giai, nhìn chung quanh thiên hạ hào hùng. Vạn Long cốc chủ lão đại đập Vạn Long Nhân Hoàng mã thí tâm bốc. Vạn Long Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng, đã tính trước, ngạo thị thiên hạ. Ai giết môn hạ của ta, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Vạn Long cốc người mã cương đến không lâu, chân trời gầm lên giận dữ vang lên. Lập tức tầm đó, chân trời là vân sóng trở mình lăn không thôi, như là sóng to gió lớn đồng dạng, hoàng khí mênh mông ngang trời mà đến, nghe được từng đợt thú giống thanh âm, trận trận cuồng dã thú tức dâng lên ngàn dặm. Oanh, oanh, oanh, một hồi thiên băng địa liệt thanh âm vang vọng vạn dặm, đại địa chịu lay động, chỉ thấy chân trời là vạn đầu cự thú môn trì, như sóng to gió lớn đồng dạng cuồn cuộn mà đến, thanh thế cực kỳ to lớn. Tà thú nửa hoàng, tà thú thánh môn môn chủ đến rồi. Vừa thấy được vạn thú lao nhanh mà đến, chư đại môn phái cường giả thấy như vậy một màn, cũng biết là ai đến rồi. Xem ra tà thú thánh môn là nộ khí trùng thiên nha, là trả thù mà đến, là ai đắc tội tà thú thánh môn. Có môn phái cường giả nhìn thấy một màn này, không khỏi kỳ quái nói. Có cường giả thì là nói ra, nghe nói là tiểu yêu, thôn tiểu tử kia giết tà thú thánh môn một vị trưởng lão cùng hơn 10 vị cường giả, lúc này đây chỉ sợ tà thú nửa hoàng là muốn săn bằng phía dưới thôn trang. Tà thú thánh môn tại Nam Hoang, có thể nói là một cái thực lực cực kỳ hùng hậu đại môn phái, mà tà thú thánh môn đương nhiệm trưởng môn càng là một vị thực lực thâm hậu nửa hoàng, tại Nam Hoang, dám đối với tà thú thánh môn động đao môn phái cũng không nhiều. Oanh trong nháy mắt, tà thú thánh môn cái kia, như thủy triều đồng dạng cự thú môn trì đã đến tiểu yêu thôn trên không, như sóng triều đồng dạng cuồn cuộn, mà đến thú tức lại để cho người cảm thấy không khỏi hai chân đều phát chi, như nhũn ra, trận thế như vậy quá cường đại. Ai giết môn hạ của ta, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tại một đầu bích nhãn kim tình thú, phía trên ngồi sinh ra hai cỗ râu dài lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hoàng khí cuồn cuộn, như thế cuồn cuộn hoàng khí phía dưới, vạn dặm sinh linh cũng không khỏi chịu thần phục. Lúc này trên ngọn núi chư đại môn phái đều nhao nhao ngừng chân quan sát, hứa nhiều người đều cho rằng lúc này đây Yến Thập Tam muốn tới xui xẻo. Hừ, nghe con yêu, là ngươi giết môn hạ của ta có phải không? Tà thú nửa hoàng hai mắt là bích mang lóe lên, như là hai chi thần đinh đồng dạng thẳng đinh hướng Ngư Bá Thiên, bá đạo sát phạt. Keng, một tiếng, nhưng mà, hai đạo bích mang cũng không có đinh đến Ngư Bá Thiên, đã bị Yến Thập Tam ngón tay kẹp lấy, cắt bỏ thành hai đoạn. Hừ, ở đâu ra nhân tộc tiểu bối? Cho biết tên họ đến, bổn tọa dưới đao không có hạng người vô danh. Tà thú nửa hoàng chằm chằm vào Yến Thập Tam, rét căm căm nói. Yến Thập Tam mút lấy ôn chén, ôn nhu nói, thừa dịp ta còn không có tức giận trước khi, có xa lắm không cút cho ta rất xa, nếu không, ta diệt ngươi toàn bộ môn. Khẩu khí thật lớn. Vừa nghe đến Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy, coi như là trên ngọn núi rất nhiều môn phái cường giả, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Có một ít môn phái cường giả không khỏi nói ra. Tiểu tử này là phạm vào mất tâm điên rồi a, cũng dám đối với tà thú nửa hoàng nói như thế, lúc này đây hắn bất tử đó mới gọi quái, cái này quá kiêu ngạo rồi, thực cho rằng Nam Hoang không người không thành, nếu kêu lên rầm rĩ Nam Hoang. Có không ít cường giả cũng không khỏi lạnh lùng khẽ hừ. Tốt, tốt, tốt, tà thú nửa hoàng bị Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy tức giận đến thực run, giận quá mà cười, rét căm căm nói, tiểu súc sinh, ngươi còn chưa thấy qua bổn hoàng thủ đoạn, chờ ngươi kiến thức bổn hoàng thủ đoạn chi về sau. Ngươi đã biết rõ cái gì sống không bằng chết. Nếu như ngươi muốn được chết một cách thống khoái, quỳ xuống đến từ đoạn tứ chi, bổn hoàng cho ngươi một thống khoái, nếu không, bổn tọa săn bằng thôn trang, bóc lột ngươi ra, quất ngươi gân, cho ngươi thống khổ 300 năm mới chết. Đầu năm nay đồ ngu thật nhiều, như một chỉ nhà vệ sinh lục đầu con ruồi, ông gọi bậy, quấy giày ta uống rượu nhã hứng. Yến Thập Tam xem đều không có xem tà thú nửa hoàng liếc, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói ra. Oanh, tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Không chỉ nói là tà thú nửa hoàng, tự là tà thú thánh môn ở đây sở hữu cường giả đều bị tức giận tới mức run. Yến Thập Tam như vậy, không chỉ là vũ nhục trưởng môn của bọn hắn, cũng là vũ nhục bọn hắn toàn bộ tà thú thánh môn. Cho nên, một vị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay trường mâu, cưỡi cự thú, đạp không mà đến, nộ quát một tiếng, trường mâu sát phạt, đâm rách hư không, đâm thẳng hướng Yến Thập Tam. Keng, trường mâu như tia chớp, lập tức đâm tới Yến Thập Tam lồng ngực. Yến Thập Tam ngồi ở chỗ kia, động đều không nhúc nhích, trường mâu thoáng cái đâm vào Yến Thập Tam trên lồng ngực, Ngư Bá Thiên sợ hãi kêu lên một cái, mà Du Yêu Bích Dịch là nghẹn ngào vừa gọi. Hỏa tinh bắn tung tóe, trường mâu đâm vào Yến Thập Tam trên lồng ngực, khó làm thương tổn chút nào. Yến Thập Tam tu luyện tứ đại người bí, lực lượng, tốc độ, công phạt, phòng ngự đều tại nhân hoàng cảnh giới, chính là trưởng lão, lại yên khó làm thương tổn hắn. A, hét thảm một tiếng chi tiếng vang lên, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam cũng đã túm lấy trường mâu, trở tay một đinh, đem vị trưởng lão này đính tại trên ngọn núi, máu tươi nhuộm hồng cả nham thạch. Một vị thông thiên cảnh giới trưởng lão, tại Yến Thập Tam trong tay, cái kia chẳng qua là một chỉ con kiến lâu mà thôi. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Tà thú thánh môn cường giả nhìn thấy một màn này, vừa sợ vừa giận, hơn 10 vị cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, dưới háng cự thú gào thét không chỉ, những cự này che đạp không mà đến, chấn nhiếp đại địa, mất hứng. Mút nhẹ lấy hâm dự Yến Thập Tam lạnh lùng khẽ hừ, một cái Yến Thập Tam, hai cái Yến Thập Tam, ba cái Yến Thập Tam, thoáng cái ngồi trên mặt ghế đứng lên ba cái Yến Thập Tam, còn chân chính Yến Thập Tam hay vẫn là ngồi ở trên mặt ghế chậm a, đột nhiên tầm đó, một cái Yến Thập Tam biến thành bốn cái Yến Thập Tam. Bốn cái Yến Thập Tam là giống như đúc, mà động tác lại hoàn toàn bất đồng, cái này lại để cho đứng tại Yến Thập Tam, bên người Du Yêu Bích Dịch sợ hãi kêu lên một cái, không khỏi nghẹn ngào vừa gọi, nàng vội vàng che miệng ba, đã các ngươi phải chết, ta đây tự đem các ngươi tàn sát sạch sẽ. Một cái hóa thân nhàn nhạt nói ra, mặt khác hai cái hóa thân bóng dáng lóe lên, lập tức xuất hiện ở trên hư không phía trên. Đã các ngươi vội vã đầu thai, như vậy, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Một cái hóa thân ôn nhu nói. Hắn dứt lời xuống, kiếm quyết sở, ba kiếm đại đạo, chỉ thấy kiếm đạo như một treo tinh hà đồng dạng theo trên 9 tầng trời rơi xuống, quyển tịch vạn dặm, lập tức đem tà thú thánh môn 1/3 cường giả cuốn vào kiếm đạo bên trong. Ông vạn dặm kiếm đạo bên trong, thai ngén tinh hà, một trụ trụ như thiên thác nước đồng dạng kiếm quang chút xuống mà xuống, chém giết hướng bị nhốt tại kiếm đạo bên trong tà thú thánh môn cường giả. Giết mặt khác không có bị cuốn vào kiếm đạo bên trong tà thú thánh môn, cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Đều nhao nhao tế ra chính mình cường đại bảo binh, diễn biến cường đại công hóa, chém giết hướng mặt khác hai cái hóa thân. Giết cái khác hóa thân sát khí trùng thiên, chân đạp lưu tiên bước, một ngón tay ngang trời, lưu tiên chỉ vừa ra, đánh nát ngôi sao, chỉ qua cốt toái, máu tươi như mưa, cái này hóa thân như là mặc áo giáp, cầm binh khí bình thường, không lọt vào mắt chém giết mà đến bảo binh, công pháp, những nơi đi qua, lần lượt cường giả vẫn lạc, máu tươi như cùng là nhiều đóa ngày lễ ban đêm máu tươi. Tại trên bầu trời xinh đẹp vô cùng địa tách ra, tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Cái thứ ba hóa thân ôn nhu cười cười, miệng phun chân ngôn, úm, nha, đâu rồi, bá, meo, bò, ò, chân ngôn ra, hỗn độn lên, thiên địa khai, vạn vật sinh, đại thế hưng thịnh, sinh linh diệt, vũ trụ yên lặng, triều tịch sáu âm, một cái chân ngôn một cái thế giới, nguyên một đám chân ngôn luyện hóa thế giới, mà mi tâm dù sao sáu âm bảo phủ càng là đánh đắm cái này một phiến thiên địa. Âm phù như mênh mông biển lớn đồng dạng, mang tất cả vạn dặm. Cái thứ ba hóa thân nhất huyết tinh, chân ngôn nhổ ra, đầy trời huyết vũ, thịt nát bay tứ tung, nguyên một đám tà thú thánh môn cường giả, tất cả cự thú đều bị luyện hóa thành tro bụi, bị tạc thành huyết tương. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Ba cái hóa thân đại khai sát giới, chém giết ngàn dặm, máu chảy thành sông, vô số cỗ thi thể theo trên bầu trời trụy lạc, trên bầu trời như là hạ nổi lên thi vũ. Biến hóa này quá là nhanh. Tất cả mọi người không khỏi chịu thất sắc, tà thú nửa hoàng nộ khí công tâm, điên cuồng hét lên một tiếng, há mồm nhổ ra một kiện bảo binh, lập tức, bất hủ thiên tôn chi uy quyển tịch 10 vạn dặm, đại địa bị run rẩy, tiểu yêu thôn đều cảm nhận được cái này cường đại uy hiếp, đằng đằng khí lành thu nạp, bao trùm toàn bộ tiểu yêu thôn, đủ được bị cái này cường đại bảo binh bắn chìm. Tổ khí, thật không ngờ tà thú thánh hoàng đem bọn hắn tà thú môn thủy tổ, lưu lại mạnh nhất bảo binh đều đã mang đến. Vừa thấy bất hủ thiên tôn chi uy mang tất cả 10 vạn dặm, không ít cường giả cũng không khỏi chịu biến sắc. Giết, nổi giận tà thú nửa hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, không tiếc hao tổn công lực, đánh ra cường đại bất hủ thiên tôn chi uy, chỉ thấy tổ khí hóa thành thần trảm, chém thẳng vào mà xuống, mổ khai thiên địa, rủ xuống hỗn độn, cường đại như thế một kích, coi như là trên ngọn núi rất nhiều cường giả, cũng không khỏi chịu hai chân run lên một cái. Ông nhưng mà, cái này cường đại vô địch bất hủ thiên tôn chi uy còn không có đánh rớt xuống đến, Yến Thập Tam đã cầm trong tay Lạc Bảo Kim Tiền Cây, một tiếng thanh thúy thấp minh, Lạc Bảo Kim Tiền Cây một xoát, tà thú thánh môn tổ, khí không kịp đánh rớt xuống bất hủ thiên tôn chi uy tự rơi xuống, đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Cái này rất giống thật vất vả thổi trướng khí cầu, đột nhiên bị người cầm châm chọc lấy thoáng một phát, bay hơi quát xuống dưới. Không có khả năng. Vừa thấy cường đại như vậy bảo binh thoáng cái đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay, có rất nhiều người nghẹn ngào kêu lên. Tà thú nửa hoàng cũng hoảng sợ, hắn tổ khí vậy mà không có nửa điểm chống cự tự rơi xuống Yến Thập Tam trong tay rồi, hắn hét lớn một tiếng, khẩu hát chú ngữ, dục triệu hồi chính mình tổ khí. Nhưng mà, Yến Thập Tam trong tay tổ khí lại một điểm phản ứng đều không có. Trừ phi ngươi đây là tổ binh rồi, hay hoặc là ngươi là bất hủ thiên tôn rồi, nếu không, muốn triệu hồi nó, đó là mơ mộng hão huyền. Yến Thập Tam cầm trong tay Lạc Bảo Kim Tiền Cây, nhẹ nhàng một xoát tổ khí hoàn toàn bị Yến Thập Tam khống chế ở, chật đất mút lấy hâm rượu. Ngưu Bá Thiên thử qua loại tư vị này, hắn đã từng là từng kiện bảo binh bị Yến Thập Tam xoát mất, tại Yến Thập Tam trước mặt sử dụng bảo binh, cái kia quả thực tự là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Đối với một người tu sĩ mà nói, chính mình bảo binh bị địch nhân cướp đoạt đi qua, giống như là một cái nữ nhân quần áo bị một người nam nhân xé mở đồng dạng. Bàng hoàng hoảng sợ, khởi, tà thú nửa hoàng phun ra một ngụm chân huyết, dùng chân huyết nhuộm đỏ chú ngữ, dục triệu hồi chính mình tổ khí, mà hắn tổ khí ông một tiếng, bỗng nhúc nhích, nhưng là, Yến Thập Tam trong tay Lạc Bảo Kim Tiền Cây một xoát, lại trở xuống Yến Thập Tam trong tay. Cái này lại để cho tà thú nửa hoàng đô có chút tuyệt vọng, hắn chưa từng có gặp được chuyện như vậy, địch nhân vậy mà có thể cưỡng ép cướp đoạt hắn bỏ binh. Hơn nữa, đây là bọn hắn tà thú thánh môn tổ khí, trải qua bọn hắn tà thú thánh môn vô số thế hệ uẩn dưỡng. Đã ngươi muốn, ta đây tự trả lại cho ngươi. Yến Thập Tam gặp tà thú nửa hoàng vừa kinh vừa sợ, ôn nhu cười cười, kỳ lân cổ bí mở ra, oanh một tiếng, tà thú thánh môn tổ khí lập tức phóng lên trời. Oanh một cỗ vô địch thiên tôn chi uy lập